Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, đệ 51 chương. Lâm Thành ngươi nói một câu nha, ngươi đang xem cái gì? Nam Minh thấy Lâm Thành sau một lúc lâu không nói lời nào. Có chút hoài nghi hắn lại đây mục đích, hắn lại đây rốt cuộc là đang làm gì? Chẳng lẽ là xem náo nhiệt? Lư Hữu chắc cũng đang xem hắn, lại kỳ quái mà nhìn chính mình phi cơ trực thăng. Không biết hắn đang xem cái gì? Lâm Thành nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, Lư tiên sinh này giá phi cơ trực thăng hảo khí phái a. Ăn du rất đại đi. Nam Minh, Lư Hữu Trác nói, còn hảo, người cũng là tới cản ta. Lư tiên sinh phải đi. Nam thủ lĩnh khẳng định lưu không được, nhưng là ra chuyện lớn như vậy. Lư tiên sinh có phải hay không hẳn là cấp cái công đạo đâu. Nam Minh nghe xong lời này, đầy người tâm thoải mái. Này Lâm Thành là đứng ở hắn bên này, không uổng công hắn mấy ngày này đối hắn như vậy nhiệt tình. Lư Hữu chắc nhìn Lâm Thành ánh mắt lại là thâm thâm. Cười nói, ra cái gì đại sự ta như thế nào không biết. Tiểu Lâm, ngươi chừng nào thì quản khởi Nam Minh căn cứ sự. Lư Hữu chắc cùng Lâm Trung Nhung năm đó là cùng nhau chiến đấu quá. Một cái ở tiền tuyến, một cái tại hậu phương, đều là tang thi thời đại lừng lẫy nổi danh nhân vật. Lâm Thành là Lâm Trung Nhung vãn bối cùng cấp dưới, tự nhiên cũng là có thể tính Lư Hữu chắc vãn bối. Nhưng này một câu Tiểu Lâm ở thời điểm này kêu ra tới, lại có chút muốn lấy bối phận áp người ý vị. Lâm Thành ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn, tựa hồ một chút cũng không ngại, ta ở Nam thủ lĩnh này làm khách, hắn này ra chuyện lớn như vậy, ta tổng không thể khoanh tay đứng nhìn đi. Hắn nói chuyện, dư quang lại chú ý phi cơ trực thăng bên kia, cái này lớn mật nha đầu, còn không mau đi. Lâm Mãn lại ở phi cơ trực thăng mặt trái gãi đầu. A a a, quản hắn phát hiện ta, hắn nhìn đến ta. Quản nói, ai kêu ngươi ló đầu ra đi, nếu không phải ngươi nói Lâm Thành tới, ta cũng sẽ không đi xem đến tột cùng hảo đi, ai ngờ đến sẽ bị chảo vừa vặn. Lâm Mãn không tiếng động mà gãi gãi tóc, cẩn thận nghe bên kia động tĩnh, tùy thời chuẩn bị tiến không gian, lại phát hiện Lâm Thành giống như cũng không có vạch trần nàng ý tứ, ngược lại cùng những người đó nói lên khác lời nói. Nàng trong lòng không khỏi buông lòng, cái này Lâm Thành thật là người tốt a, cư nhiên giúp nàng giấu giếm, phía trước chính mình còn hiểu lầm hắn là cái hư, thật là quá không nên. Lâm Mãn trầm hạ tâm tới nhìn trước mắt này khổng lồ cục sắt. Quản mau nói cho ta biết, gia hỏa này nhược điểm ở nơi nào? Ta sao có thể biết, ngươi hỏi ta hỏi ai? Lâm Mãn thấy gia hỏa này rất lớn tự trọng rất dày. Ở trong khoảng thời gian ngắn, lại cần thiết là ở tuyệt đối an tĩnh dưới tình huống. Chính mình căn bản vô pháp đối nó tạo thành phá hư. Nhưng nàng cũng biết, lại lợi hại máy móc cũng có nó bạc nhược địa phương. Hoặc là cực kỳ mấu chốt chỗ, những cái đó địa phương nếu là xảy ra vấn đề, toàn bộ kết cấu ổn định tính đều đem đã chịu ảnh hưởng. Lâm Mãn không cam lòng làm Lư Hữu Kiệt những người này cứ như vậy rời đi. Nàng này không cam lòng, không phải bởi vì phải cho đêm nay chết đi những người đó báo thù, mà là nàng thực không thích bọn họ cái loại này muốn giết người liền giết người. Giết được không kiêng nể gì cách là mơ siêu, còn bởi vì chính mình vừa lúc đâm vào chuyện này. Trước hai ngày nàng vừa mới vừa cùng Lư Hữu Kiệt còn có hắn không phải thực thành dụng cụ thù. Hại nhóm làm một trận. Mà Lư Hữu Kiệt vừa tỉnh lại đây liền đối Đỗ Xuân bọn họ xuống tay. Lâm Mãn rất khó xác định đây là bởi vì Trương Thành Đào làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Vẫn là trong đó có chính mình duyên cớ, vô luận có phải hay không có nàng duyên cớ, dù sao làm nàng liền như vậy nhìn những người này toàn thân mà lui. Nàng nuốt không dưới khẩu khí này, bị đuổi giết khi kinh tâm động phách còn rõ ràng trước mắt đâu. Nàng không có biện pháp, cũng không cái kia năng lực giết bằng được, chỉ có thể ở bọn họ phi cơ trực thăng thượng làm gian lận. Tốt nhất làm cho bọn họ bay đến một nửa rơi xuống. Kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, kia mới hả giận đâu. Nhưng vấn đề là nàng không hiểu biết phi cơ trực thăng cấu tạo a. Nàng moi moi thân máy ngoại cương phiến đường nối chỗ, không xác định ở chỗ này đánh cái động, đối cái này đại gia hỏa chỉnh thể có hay không ảnh hưởng. Tìm tới tìm lui, cũng chỉ có thể theo dõi phi cơ trực thăng trên đỉnh mái chèo diệp. Nơi đó hỏng rồi, này giá phi cơ trực thăng khẳng định liền phi bất động đi. Lâm Mãn nhìn chằm chằm nơi đó, phân ra một đạo tinh thần lực quấn quanh đi lên, thăm dò nơi đó trung tâm kết cấu xem có thể hay không lộng hư. Kết quả phát hiện hẳn là không quá hành, nàng có chút sốt ruột, bên kia Lâm Thành bọn họ nói chuyện nói có một hồi. Còn như vậy đi xuống, chính mình muốn bại lộ, nàng đành phải linh khí tinh thần lực tề ra trận, đem chúng nó biến thành tóc ti như vậy tinh tế một cái. Đối với một cây mái chèo diệp hệ dễ cắt, đây là một cái tương đối chuyện khó khăn, đầu tiên muốn đem linh lực cùng tinh thần lực banh đến thẳng tắp, làm chúng nó giống dao nhỏ giống nhau sắc bén. Lâm Mãn đem chính mình khiến cho mồ hôi đầy đầu, nghẹn đủ kính mới xử chính mình hô hấp tiếp tục vững vàng. Quản quản, quản quản, người có thể cho ta mượn một chút linh lực sao? Quản quản nói, có thể a. Nhưng ngươi không phải còn muốn lưu trữ linh lực nghiên cứu như thế nào trị liệu ngươi? Hảo đi giúp ngươi mụ mụ chữa bệnh sao? Cái kia có thể ngày mai hậu thiên về sau như vậy nhiều ngày chậm rãi hấp thu a. Hiện tại tình huống tương đối cấp, ngươi trước cho ta mượn một chút, làm ngươi ở trong không gian hút trở về cũng đúng. Về sau lại gặp phải dị năng giả chiến đấu, ta xông vào trước nhất mặt làm ngươi hấp thu cũng đúng. Dù sao sẽ còn cho ngươi, quản quản cũng không có gì nói. Loại này tiểu vội nó đương nhiên là nguyện ý bang. Ngay sau đó Lâm Mãn cảm thấy chính mình trong tay linh lực nhiều rất nhiều. Vì thế tăng lớn cắt lực độ, kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt cắt là không có thanh âm. Nhưng Lâm Mãn tựa hồ nghe tới rồi êm tai thanh âm. Cắt ra ước chừng một phần tư khẩu tử. Nàng có chút do dự muốn hay không tiếp tục, thiết đến lại nhiều một chút đi, bị người nhìn ra tới, bọn họ khẳng định liền không ngồi này giá phi cơ trực thăng. Nhưng là thiết đến thiếu đi, nếu là này chất lượng quá bền chắc, bay đến mục đích địa cũng không xấu làm sao bây giờ. Hơn nữa kia phía trên tổng cộng có 5 cái mái chèo diệp. Ai biết thiếu một quả có thể hay không ảnh hưởng không được cái gì. Lâm Mãn nghĩ nghĩ, đối với này một đạo mái chèo diệp cũng bắt đầu kéo kẹt mà cắt lên. Lâm Thành có chút cấp, tiểu cô nương như thế nào còn không đi, hắn bên này mau kéo không được, thôi, chính mình liền ở chỗ này, tổng sẽ không làm nàng có hại, Lư Hữu chắc có thể tùy tay giết chết như vậy nhiều người mà không cho một câu giải thích. Chính mình cứu một người còn phải trải qua hắn phê chuẩn sao? Bất quá liền ở hắn như vậy tưởng thời điểm, phi cơ trực thăng mặt trái rốt cuộc dò ra một bóng hình. Nàng chiều bên này bay nhanh mà nhìn xung quanh một chút. Sau đó thừa dịp người khác không chú ý, lén lút biến mất nhập nơi xa trong bóng đêm. Siêu Lâm Thành nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc chịu đi, hắn vừa rồi còn lo lắng Lâm Mãn mục đích là cùng Lư Hữu Trác bọn họ đi. Nguyện ý rời đi liền hảo. Lâm Thành phát hiện nàng đi ở trên mặt đất không có phát ra một đinh điểm tiếng vang. Cả người tồn tại cảm cũng cực thấp, bằng không nơi này cũng có mấy người cao thủ, không có khả năng một cái đều phát hiện không được nàng. Lâm Mãn không có chạy quá xa, tìm một chỗ một bên trốn tránh một bên bình phục hơi thở. Thuận tiện làm tinh thần lực dùng hết quá nhiều mà có chút say xe đầu lắng đọng lại một chút. Nàng cảm thấy Lâm Thành nhất định sẽ tìm đến chính mình. Hắn giúp chính mình bảo mật, như thế nào cũng phải giáp mặt cảm tạ hắn. Nàng đợi trong chốc lát, chụp hạ đầu, chính mình là ở chỗ này chờ hắn. Nhưng Lâm Thành lại không biết chính mình ở chỗ này. Đợi cũng là bạch chờ. Lúc này, phần phật mái chèo diệp xoay tròn tiếng vang lên. Một con thuyền đại đại phi cơ trực thăng ở đen nhánh màn đêm trung chậm rãi dâng lên. Hướng tới nơi xa bay đi, Lâm Mãn âm thầm tưởng, nhất định phải ngã xuống, nhất định phải ngã xuống, chỉ là thẳng đến nó bay ra chính mình tầm nhìn, vẫn là ổn định vững chắc, một chút đều không có muốn, mất khống chế dấu hiệu. Lâm Mãn bả vai có chút sụp đi xuống, trong lòng có điểm thất vọng. Ngươi còn ở nơi này à, Lâm Thành thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng truyền tới. Lâm Mãn xoay người nhìn đến nàng, không khỏi nở nụ cười, ước chừng là bởi vì hắn giúp chính mình, nàng lại nhìn đến người này, hoàn toàn đã không có phía trước nghi kỵ cùng địch ý. Ngược lại cảm thấy quái thân thiết, giống như là một cái trận doanh chiến hữu. Nàng đi qua đi vài bước, cười nói, Lâm tiên sinh, vừa rồi cảm ơn ngươi à. Vừa rồi ngươi nếu là đem ta kêu phá, ta đây liền xong rồi, nàng có thể trốn vào không gian. Nhưng nếu có người đem cái kia khu vực vây quanh lên, kia nàng phải vẫn luôn ở trong không gian trốn ở đó. Lâm Thành thấy nàng vẻ mặt cao hứng bộ dáng, tựa hồ một chút đều không cảm thấy chính mình hành động có bao nhiêu nguy hiểm. Ngươi cũng biết bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm, vậy ngươi trốn đến nơi đó đi làm gì? Lâm Mãn sờ sờ chính mình cánh tay, bọn họ phái ra đi người thiếu chút nữa giết ta, ta hướng bọn họ thảo điểm lợi tức a, nàng cánh tay thượng qua loa mà quấn lấy mảnh vải. Máu tươi thẩm thấu ra tới, đem nguyên bản nhan sắc so thâm mảnh vải nhuộm thành gần như màu đen nhan sắc. Lâm Thành nắm tay nàng nhìn nhìn, bị thương nghiêm trọng sao? Lâm Mãn có chút kỳ quái. Người này nói như thế nào động thủ liền động thủ, nàng lùi về tay, chỉ là tiểu thương, không có gì vấn đề lớn, Lâm Thành nhìn nàng một cái. Nghiêm mặt nói, ngươi cùng ta tới, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, Lâm Mãn nhướng mày đầu. Không động đậy, cảm tạ hắn không có chọc phá chính mình là một chuyện. Nhưng muốn cho chính mình tùy tùy tiện tiện đi theo hắn đi. Đây là không có khả năng. Nàng lại không ngu, nửa đêm, hắn nếu là tưởng đem chính mình lừa đi nơi nào làm sao bây giờ? Nàng rất rõ ràng chính mình không phải Lâm Thành đối thủ. Chẳng sợ vận khí lại hảo, lại may mắn, lại xuất kỳ bất ý, chính mình chỉ sợ liền hắn một bàn tay đều đánh không lại. Lâm Thành thấy nha đầu này trong mắt lại muốn toát ra vẻ cảnh giác tới. Nhẹ nhàng hít vào một hơi. Ngươi là gọi là Lâm Mãn đi. Hảo đi, này nhất định là gặp qua Đỗ Xuân Đỗ Thu. Nàng thành thật gật đầu. Ta kêu Lâm Mãn, nhưng là ra cửa bên ngoài sao? Lấy cái giả danh tương đối phương tiện hành sự. Không phải cố ý lừa gạt ngươi, chính là cố ý. Lừa chính là ngươi. Lâm Thành không có chọc thủng nàng lời nói dối. Không mặn không nhạt mà nói. Kia lúc trước, đối với Trần Hoa An cùng Mẫn Kiến. Ngươi như thế nào không cũng biên cái giả danh. Lâm Mãn kinh ngạc, ngươi biết bọn họ hai người. Nàng đột nhiên liền minh bạch lại đây. Ngươi là từ bọn họ nơi đó nghe nói ta. Cho nên người này theo dõi chính mình là sự thật. Nhưng không phải vì cái gì khoai lang. Vấn đề căn nguyên lai ở kia hai người trên người. Nàng khi đó nào tưởng được đến cái này. Hiện tại mà quảng ít người. Lại cha không được hộ khẩu. Tên thật giả danh có cái gì khác nhau? Nếu không phải trước hoài nghi Lâm Thành theo dõi hắn, nàng cũng sẽ không đột phát kỳ tưởng, biên một cái tên giả ra tới. Nàng hỏi, bọn họ nói ta cái gì? Cũng là bọn họ làm ngươi tới tìm ta. Ngươi tìm ta muốn làm cái gì? Lâm Thành nói, ta là từ bọn họ nơi đó nghe nói ngươi, nhưng là muốn ta tìm ngươi người, lại không phải bọn họ. Bất quá ở trả lời vấn đề của ngươi phía trước, ta muốn hỏi lại ngươi một vấn đề. Ngươi mẫu thân là kêu Trần Ngọc sao? Lâm Mãn càng ngoài ý muốn, tiểu tâm mà lui về phía sau một bước. Ngươi như thế nào biết? Ngươi nhận thức nàng, chẳng lẽ là mụ mụ bên kia thân thích linh tinh? Không đúng, ngươi họ Lâm, chẳng lẽ ngươi là? Lâm Thành lộ ra tươi cười. Xem ra hắn lần này trong khi gần 2 tháng nhiệm vụ có thể viên mãn hoàn thành. Hắn nhẹ giọng nói, ta trưởng quan gọi là Lâm Trung Nhung, ta là phụ mệnh lệnh của hắn tới tìm ngươi. Lâm Mãn thật sâu mà hít một hơi. Lâm Trung Nhung, tên này nàng cũng không xa lạ, nàng cái kia từ sinh ra khởi liền chưa thấy qua phụ thân đã kêu tên này. Nàng ngây người trong chốc lát, có chút hỗn loạn mà nói. Hắn còn sống, hắn làm ngươi tới tìm ta? Hắn như thế nào biết ta? Trần Hoa An cùng Mẫn Kiến nói. Nhưng bọn hắn lại như thế nào biết ta? Chỉ bằng một cái tên. Nhưng tên của ta là ta mụ mụ cho ta lấy. Theo lý thuyết nàng cái kia ba ba là không có khả năng biết nàng kêu tên này. Lâm Thành tươi cười càng sâu chút. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đi ta nơi đó, ta đem sự tình cùng ngươi nói rõ ràng. Ân, trưởng quan còn đang chờ tin tức. Đến lúc đó ngươi có thể trực tiếp cùng hắn trò chuyện, Lâm Thành nói tạm dừng một chút. Đúng rồi, Mạo Muội hỏi một câu, Lâm phu nhân còn ở nhân thế sao? Đương nhiên ở, Lâm Thành nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, chờ tới rồi Lâm Thành địa phương, Lâm Mãn đã biết cái kia nghe nói là nàng ba người thân phận. Lâm Trung Nhung, đoàn viên căn cứ lãnh tụ chi nhất, cũng là toàn bộ căn cứ thực lực tối cao cường người. Địa vị cao quyền lực đại, nghe nói là phi thường lợi hại một người. Lâm Mãn thật không có biểu hiện thật sự cao hứng thực kinh hỉ bộ dáng. Chủ yếu hắn này sẽ còn có điểm ngốc, từ nhỏ đến lớn, nàng đều rất hướng tới chính mình cái kia ba ba. Đặc biệt là đương nàng cùng mụ mụ, thực vất vả thời điểm, thật nhiều thứ đều sung sướng không đi xuống thời điểm, đều đặc biệt hy vọng có một cái ba ba từ trên trời giáng xuống. Bảo hộ các nàng, cho các nàng ăn uống, xuyên dùng, làm các nàng quá thượng càng tốt sinh hoạt, nàng mong đợi mười mấy năm, chính là cái kia ba ba chưa bao giờ xuất hiện quá. Thất vọng rồi quá nhiều lần, nàng đã không có gì cảm giác, mà hiện tại, nàng đều đã quên đã có bao nhiêu thời gian dài không có nhớ tới quá người kia. Bởi vì nàng được đến không gian, nàng đã không lo ăn uống. Cũng có năng lực chính mình đổi xuyên dùng từ hết thảy người khác có thể có được đồ vật. Nàng dựa vào chính mình, Nga, hoặc là nói vận khí, thay đổi chính mình cùng mụ mụ vận mệnh, về sau nhật tử còn sẽ càng ngày càng tốt. Mà lúc này, cái này ba ba đột nhiên xông ra, nàng kỳ thật rất khó sinh ra đặc biệt cao hứng cảm xúc. So với kinh hỉ, nàng càng có rất nhiều mờ mịt. Dù sao cũng là một cái chỉ tồn tại với trong tưởng tượng người a. Lại không có cảm tình. Bất quá nếu hắn thật là ba ba nói, mụ mụ hẳn là sẽ thực vui vẻ. Nàng có chút ngốc ngốc mà ngồi ở Lâm Thành trong phòng. Cái kia vuông vức có rất nhiều cái nút thông tin thiết bị bên cạnh. Chờ cùng nàng vị kia ở ngàn dặm ở ngoài ba ba thông điện thoại. Lâm Thành lấy ra cái hòm thuốc cho nàng thượng dược. Chúng ta không có mang trị liệu dị năng giả, chỉ có thể cho ngươi thượng dược, sẽ có điểm đau, ngươi nhẫn một chút nga. Cảm ơn, Lâm Mãn nhìn hắn dùng hút no rồi cồn bạch hồ hồ tăm bông trà lau nàng miệng vết thương. Hắn tay thực ổn định, kẹp nhéo thực lưu loát mà tiêu độc xuống dưới. Lâm Mãn chú ý lại là, phương Bắc còn có loại bông sao? Bằng không này miếng bông là nơi nào tới? Là... Bất quá gieo trồng diện tích phi thường hữu hạn, được đến bông cơ bản đều đầu nhập đến chữa bệnh phương diện, Lâm Thành giải thích nói. Hiện tại dược vật hợp thành cũng không dễ dàng, chủ yếu là nguyên liệu quá ít, bị thương tốt nhất là dùng dị năng trị liệu, tiếp theo chính là tiêu độc hoàn toàn, như vậy cho dù không có dược vật cũng sẽ khép lại đến tương đối mau. Không dễ dàng cảm nhiễm mơ siêu cho nên ra cửa bên ngoài. Liền tính không có ngoại thương dược, cồn cũng là cần thiết, bất quá hiển nhiên Lâm Thành này không chỉ có cồn. Hắn cấp Lâm Mãn tiêu quá độc, lại cấp chính mình tay tiêu độc, còn lấy ra cong cong kim chỉ tưởng cho nàng phùng mấy châm mơ siêu. Lâm Mãn trợn tròn mắt. Từ, người muốn làm gì, khâu lại, miệng vết thương của ngươi quá dài, cũng tương đối thâm. Không khâu lại chỉ sợ sẽ khép lại rất chậm mơ siêu, Lâm Thành giơ chính mình cặp kia thon dài. Hình dạng còn khá xinh đẹp tay, ta học qua cái này, hơn nữa tay của ta thực sạch sẽ, này đó kim chỉ cũng là vô khuẩn, không cần phùng, đây là vô khuẩn không phải không có khuẩn vấn đề sao? Nàng đều bị cắt như vậy một đường dài khẩu tử, cư nhiên còn tưởng cho nàng chọc mấy châm. Không cần, Lâm Thành bất đắc dĩ mà nhìn hắn, Lâm Mãn vẻ mặt kiên quyết, tiểu cô nương đại khái sợ đau, nhưng thuốc tê thứ này là không có, Bất quá như vậy một đạo miệng vết thương cũng không gặp nàng hô qua đau nhăn quá mi. Nói vậy cũng không phải sợ đau. Lâm Mãn nhìn tiểu cô nương kia cánh tay nội sườn bạch bạch nộn nộn da thịt. Còn có vết thương bên cạnh trắng bạch da thịt. Hắn phía trước cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy nghiêm trọng. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem đồ vật thu lên. Cấp Lâm Mãn tô lên thuốc dán. Dùng trắng tinh băng gạc thế nàng từng vòng băng bó lên. Trong chốc lát ta cho ngươi tìm cái trị liệu dị năng giả đến đây đi, không cần. Như vậy khá tốt, Lâm Mãn nghĩ thầm nàng còn tưởng lưu trữ miệng vết thương tiếp tục nếm thử dùng. Linh khí trị liệu đâu? Tuy rằng còn không có lấy ra manh mối, nhưng khẳng định là có thể. Nhưng mà chờ miệng vết thương bị hoàn toàn bao vây, nàng mới nhớ tới, trong chốc lát dùng linh khí lời nói. Có phải hay không còn muốn mở ra tới? Nhưng Lâm Thành băng bó đến đặc biệt chỉnh tề, quái đẹp, lại dỡ xuống là có điểm đáng tiếc. Lâm Thành dừng một chút, kia hành, một ngày đổi một lần dược, nếu khép lại không hảo vẫn là muốn phùng, Lâm Mãn mặc hạ. Đây là đe dọa đi, Lâm Thành đem hòm thuốc thả lại đi, cầm một chương ảnh chụp cấp Lâm Mãn. Lâm Mãn khó hiểu mà tiếp nhận tới, hơi hơi mở to hai mắt, mặt trên là một đôi tuổi trẻ nam nữ. Nam thực anh tuấn, nữ kiều mỹ, nàng liếc mắt một cái nhận ra mặt trên nữ tử là nàng mụ mụ. Tuổi trẻ thời điểm mụ mụ, nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai mụ mụ tuổi trẻ thời điểm như vậy xinh đẹp. Nhưng đối cái kia nam tử nàng liền hoàn toàn không ấn tượng. Nàng hỏi, cái này chính là ta ba ba, ân, trưởng quan thân thủ cho ta ảnh chụp. Kêu ta dựa theo bọn họ hai người diện mạo tìm ngươi, Lâm Mãn nói. Ta nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, trong nhà cũng có ba mẹ mấy chương chụp ảnh chung, nhưng sau lại đều lục tục đánh rơi hoặc là hủy hoại. Ta khi đó rất nhỏ, cũng không nhớ rõ mặt trên người kia trông như thế nào, Lâm Thành bật cười. Đây là còn tại hoài nghi sao? Lâm Mãn bỗng nhiên lại nói, ngươi liền cầm này bức ảnh tìm ta. Kia khẳng định tìm không thấy, ta mụ mụ nói ta lớn lên vừa không giống ba ba, cũng không giống nàng, mà là giống ta mất sớm ông ngoại, hảo đi, Lâm Thành sờ sờ cái mũi, hắn cũng đã nhìn ra, trưởng quan ảo tưởng có cái rất giống hắn hai từ nguyện vọng là thất bại. Nói các ngươi ngay từ đầu là như thế nào nghĩ đến tới tìm ta. Trần Họa An cùng Mẫn Kiến lại không quen biết ta, Lâm Thành ngồi ở bên người nàng. Đồng dạng độ cao ghế, lại so với nàng cao nửa cái đầu. Hắn thanh âm ôn hòa mà nói, bởi vì ngươi lưu lại tin tức là 17 tuổi. Họ Lâm Mơ Siêu cứ như vậy, trưởng quan mấy năm nay vẫn luôn ở tìm các người mẹ con. Đương nhiên hắn không biết ngươi là cái nữ hài. Hắn không chịu buông tha bất luận cái gì một cái khả năng. Mỗi năm đều sẽ nam hạ một lần, người lúc ấy xuất hiện địa phương, cùng các ngươi một nhà nơi thành thị chỉ cách hai cái thành thị. Địa điểm, tuổi, dòng họ đều phù hợp, người nói chúng ta muốn hay không tìm một chút, hình như là rất có đạo lý, kia nhiều năm như vậy hắn như thế nào không có tìm được chúng ta. Lâm Mãn tưởng hỏi như vậy. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến rất khó tìm được đến đi. Nàng cùng mụ mụ này mười mấy năm qua, đều sinh hoạt ở cái kia sơn xó xỉnh, nơi đó thập phần ẩn nấp, cơ hồ là ngăn cách với thế nhân. Duy nhất một cái radio tín hiệu cũng là đứt quãng, có đôi khi vừa đứt chính là mấy năm đều không chiếm được ngoại giới tin tức. Một lát sau, Lâm Mãn lại hỏi Lâm Thành, người là gì của hắn? Thân thích sao? Cháu trai linh tinh, nếu là Lâm Thành tuổi so nàng tiểu, nàng thỏa thỏa muốn cho rằng đây là đệ đệ. Lâm Thành lắc đầu, ta là trưởng quan thu dưỡng, bị thu dưỡng lúc sau mới kêu tên này, Lâm Mãn thực ngoài ý muốn. Vậy ngươi cũng kêu hắn ba ba, ta nên gọi ca ca ngươi. Lâm Thành cười nói, cũng không phải như vậy, ta tuy rằng bị trưởng quan thu dưỡng, nhưng cùng hắn chỉ có trên dưới cấp quan hệ. Hắn cũng không thích có hai từ, hắn đối Lâm Mãn giải thích nói. Ta ý tứ là nói, hắn cũng không thích có người kêu phụ thân hắn. Mấy năm nay hắn bên người vẫn luôn không có người, dưới gối cũng không có hai từ. Lâm gia là một đại gia tộc, có rất nhiều tiểu hài tử, những người đó liền tưởng đem chính mình hài tử quá kế cho hắn. Nhưng là trưởng quan nói, hắn cả đời này chỉ có một hài tử, vô luận sống hay chết, đều chỉ có như vậy một cái. Lâm Trung Nhung nguyên lời nói là, ta hài tử ở bên ngoài sinh tử không biết rơi xuống không rõ. Không biết ăn nhiều ít đau khổ, ta tìm không thấy hắn đã đủ vô năng, chẳng lẽ còn muốn cho một cái không thể hiểu được người. Chiếm thân phận của hắn, đoạt hắn vị trí, hưởng thụ nguyên bản hẳn là thuộc về hắn hết thảy. Trên đời không có như vậy đạo lý. Hết chương.